Chàng rể siêu cấp, chương 2798, 2798, một tiếng nổ tung vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tam Thiên thối lui một bước, ổn định trọng tâm dưới chân. Nhất thời gây ra một hố sâu mấy cm trên mặt đất. Mà Bùi Hổ bên kia, cũng đột nhiên lăn lộn mấy cái trong không trung, thối lui mấy mét. Ta thật đúng là có chút xem nhẹ ngươi. Bùi Hổ cũng không tức giận, ngược lại chỉ lạnh nhạt cười lạnh. Trong lúc cười tràn ngập trêu tức, vậy cũng tốt. Nếu qua loa kết thúc chiến đấu thì làm sao có thể cho người khác thấy được bản lĩnh của hắn mạnh mẽ thế nào? Chứ, dứt lời, trên thân hắn đột nhiên có khí đen xuất hiện, một giây sau, hai tay đẩy lên. Một cỗ năng lượng to lớn hóa thành một thanh lưỡi đao khổng lồ. Sấm sét giáng xuống, chạm vào người Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên không nói. Thiên hỏa nguyệt luân hiện ra trên hai tay. Trực tiếp đối đầu, một tiếng nổ tung vang lên. Thanh đao biến mất, thiên hỏa nguyệt luân trong nháy mắt bị đẩy lui. Khi dư chấn còn chưa biến mất, Bùi Hổ đã đánh một quyền tới. Hàn Tam Thiên biết rõ đã không còn không gian trốn tránh. Nhướng mày, thần kinh chuyển động, một giây sau, dứt khoát trực tiếp từ bỏ phòng thủ. Một quyền vận lực, trực tiếp đối đầu, lại là một tiếng nổ tung. Gần như tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Bùi Hổ thu hồi nắm đấm, cúi người gào thét tránh né. Hàn Tam Thiên vẫn chưa nhận công kích, mà quyền phản kích hiển nhiên cũng đánh hất. Tiểu tử, muốn dùng loại phương pháp này phá phòng thủ của ta sao? Ta cho người biết, mơ tưởng, Bùi Hổ lạnh giọng cười một tiếng. Ta muốn người thua sạch sành sanh, triệt triệt để để, có gan thì đối đầu với ta. Đừng dùng chiêu xấu xa. Vừa mới nói xong, Bùi Hổ bay thẳng ra ngoài điện. Hàn Tam Thiên nhướng mày, dưới chân, dậm một cái. Thân thể hóa thành một đạo ánh sáng, đột nhiên đuổi theo, đại chiến hết sức căng thẳng. Trên bầu trời, chỉ là trong nháy mắt đã có nổ tung nổi lên bốn phía. Tất cả người trên đại điện nhao nhao đuổi tới, ngửa mặt lên trời mà trông. Không ai là không bị khung cảnh trước mắt làm chấn động. Ở giữa bầu trời, hai người giống như chiến thần đánh đâu thắng đó. Giống như ma thần bể nghễ thiên hạ, đấu đến trời long đất lỡ. Nhật nguyệt lu mờ, người trên mặt đất đang cảm thán thực lực của Bùi Hổ kinh khủng, rồi lại âm thầm bắt đầu loại bỏ xem thường và thành kiến trong lòng đối với Hàn Tam Thiên. Cũng kinh ngạc với người nhìn như thiếu niên thông thường mà lại có bản lĩnh như thế. Cách chương.